Đáng tiếc quá, bây giờ thì em lại lựa chọn nghỉ học một thời gian. Tôi cũng không biết nên nói gì nữa. Nói là xin nghỉ học một thời gian. Nhưng Hứa Văn Nhã thì biết rất rõ là một người bình thường bị gả vào gia đình có quyền thế thì cũng sẽ được hưởng sự giàu sang vô tận. Sao lại lựa chọn đi học y vừa khổ vừa mệt chứ? Cũng giống như là ban học cùng lớp của Tần Hoài An, Vương Thanh Hà đó. Hình như thời gian gần đây gia đình có được một khoản tiền lớn. Lại còn suốt ngày nói là muốn đổi nghề đi làm minh tinh nữa chứ. Hừ, thật quá là nực cười mà. Nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của cô giáo Hứa, trong lòng của Tần Hoài An cảm thấy như trùng xuống vậy. Cô ấy nói một cách chắc chắn. Cô Hứa, cô hãy đợi em quay lại. Con đường y học này, em nhất định sẽ đi tiếp. Ánh mắt của Hứa Văn Nhã lay động, vui mừng mỉm cười thanh thản. Được, tôi tin vào em. Ở tập đoàn Trử Thị, vừa kết thúc một cuộc hội nghị dài lê thê, Trử Chân Phong đi thang máy riêng xuống dưới tầng. Vệ Nam ở đằng sau lưng anh ấy, cung kính nói, cậu Trử, Hàn Âu Dương của tập đoàn Húc Phong muốn mời anh tham gia một hội nghị hạng mục nghiên cứu y khoa của bọn họ. Hàn Âu Dương sao? Cái tên này, hình như nghe có vẻ quen. Cách Trương.